Chiến soái Tiêu Thanh, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Lúc này Mục An Phong đến nhà họ Ngô. Một bộ dạng mặt trao mày ủ, hốc mắt lõm vào. An Phong, tối qua mệt lắm đúng không? Tiêu Thanh cười hỏi. Mục An Phong cười ha ha rồi nói. Anh rể, em không nói nhiều nữa. Cảm ơn anh là xong rồi. Anh thật sự là anh rể tốt của em. Chị cũng sắp có thể có một đứa con với anh rể rồi. Làm anh rể nghẹn rồi làm sao? Không cần em lo. Mục Thiên Lam thúc cậu ta một cú. Tối hôm qua, chị cũng dò xét chuyện con cái với anh rể em rồi. Thật sao? Mục An Phong rất ngạc nhiên. Đương nhiên là thật rồi. Tiêu Thanh nói. Ha ha, vậy thì tốt. Xem như chị em thông suốt rồi. Em đợi bế cháu. Sau bữa cơm tối, theo lời mời của mọi người nhà họ Mục, cả nhà Mục Thiên Lam được bọn họ dẫn đi tham quan đấu quyền anh ngầm. Trời ơi, những người này quả là cường tráng. Vừa vào sàn đấu quyền anh, Ngô Tuệ Lan liền bị hai người đàn ông mặc quần lót, cơ bắp cuồn cuộn làm kinh ngạc. Mở cả cười giới thiệu với bà ta. Hai nhóm người này là tay đấu quyền anh ngầm. Một nhóm người là của ông chủ bản địa. Nhóm người còn lại là của ông chủ nơi khác. Một lát hai nhóm người này sẽ đấu đơn một chọi một trên sàn đấu quyền anh. Người xem có thể đặt cược cho hai người bọn họ. Cược đúng rồi thì có thể nhận được đền bù gấp đôi. Thua thì không còn tiền. Loại đấu quyền anh ngầm này thường là mỗi cuối tuần tổ chức một lần. Mỗi lần đầu quyền anh, chúng tôi sẽ đến xem. Thỉnh thoảng sẽ bỏ chút tiền đánh cược. Nếu Tuệ Lan có hứng thú, có thể đi chút thẻ đánh bạc chơi. Tôi đi đổi một chút trước rồi nói sau. Dứt lời, ba người phụ nữ mợ cả, mợ hai, mợ tư xếp hàng đi đổi thẻ đánh bạc. Ngô Tuệ Lan ngứa tay, cũng muốn đi đổi chút chơi. Nhưng bị Mục Thiên Lam gọi lại. Không để bà ta đánh cược, bà ta chỉ có thể chịu đựng. Ba người phụ nữ đổi xong thẻ đánh bạc rất nhanh. Một đám người tìm chỗ ngồi cạnh sàn đấu. Chị dâu, các người đổi bao nhiêu thẻ đánh bạc? Ngô Tuệ Lan tò mò hỏi. Mợ cả nói, tôi đổi 30 tấm. Một tấm 30 triệu. Tổng cộng 9 tỷ. Mợ hai nói, tôi đã đổi 15 tỷ. Mợ tư nói, tôi không có tiền như hai người bọn họ. Chỉ đổi 6 tỷ. Trong lòng Ngô Tuệ Lan càng ngứa ngáy. Thiên Lam, mẹ cũng đi đổi 3 tỷ chơi thế nào? Không được đổi. Mục Thiên Lam nói. Lần trước đổ thạch đã thua nhiều như vậy. Mẹ còn không nhớ lâu sao? Đinh Trấn Huy cũng khuyên. Dì Lan, dì chưa từng chơi đấu ngầm. Hay là tốt hơn đừng chơi. Anh ta sợ Ngô Tuệ Lan thua rồi. Không có tiền cho Ngô Tuệ Lan. Sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Ngô Tuệ Lan. Dẫu sao anh ta cũng không phải là cậu ấm. Được thôi, Ngô Tuệ Lan nhịn rồi. Không lâu sau, trận đấu quyền anh ngầm bắt đầu. Ông chủ bản địa đã cử võ sĩ người da trắng. Ông chủ vùng khác cử võ sĩ người da đen. Hai vị võ sĩ trèo lên đấu trường. Gần ngàn khán giả có mặt, hăng hái đặt cuộc tới tấp. Tôi thấy người da đen này tương đối được. Tôi phải đặt 3 tỷ cho anh ta, mợ hai nói rồi. Đặt 3 tỷ cho tuyển thủ người da đen. Mợ cả và mợ tư cũng đều theo mợ hai, mỗi người đặt 3 tỷ cho người da đen. Chốc lát, trọng tài ra lệnh một tiếng. Hai bên đấu võ. Võ sĩ người da đen 3 chiêu đã đánh bại tuyển thủ da trắng. Ia ia ia, mở cả bọn họ với vẻ kích động mà hét lên. Mắt Ngô Tuệ Lan đỏ như máu. Oán hận, đều tại con. Nếu để mẹ đổi thẻ đánh bạc, mẹ đặt theo ba người bọn họ cũng thắng được 3 tỷ rồi. Mục Thiên Lam bĩu môi. Chúng ta xem náo nhiệt không được sao? Ngô Tuệ Lan hừ một tiếng. Quyết định xem thế nào rồi nói sau. Kế tiếp, lại đánh liền 4 ván. Mỗi ván ba bà mợ đều thằng 3 tỷ. Tuệ Lan, đổi chút thẻ đánh bạc đặt với chúng tôi. Vận may tối nay thật sự quá tốt rồi. Đặt ai thì người đó thắng. Mợ cả cười nói. Cuối cùng Ngô Tuệ Lan không nhịn được. Hỏi mượn mợ hai thẻ đánh bạc 6 tỷ. Mợ hai, đừng cho mẹ con mượn. Mục Thiên Lam ngăn cản nói, cách chương.